Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, lớn mật ra hòa. Bởi vì Irina nghiên cứu qua Lê Công bối cảnh, hắn bất luận là thực lực vẫn là tiếng tăm, cái kia đều là tương đương nhất lưu. Hắn là thánh đồ lão đại quý nhân, là náo động thế giới siêu sao, đòi tiền của cải có của cải. Muốn sức hiệu triệu có sức hiệu triệu. Nhìn trên internet những người coi hắn là thần đối xử cuồng nhiệt fan liền có thể thấy được chút. Ít, liền nói riêng về hai điểm này. Phóng tầm mắt thế giới có mấy người có thể làm được. Đối với hiện nay rơi vào quẫn cảnh giường phá gia tộc càng là không bằng. Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà. Giường phá cầm quyền hồi đó là hăng hái. Có thể mới vừa xuống đài liền bị các loại phong giết. Nói liên tục bình đài đều không còn. Thảm a, cũng đừng nói cái gì 3 năm sau lão tử còn có thể trở về. Này đều là ngân phiếu khống. 3 năm sau nói không chuẩn tên mập già không để ý liền trúng gió liệt nửa người. Dù sao cũng là nhanh 80 người lớn tuổi. Vì lẽ đó a, người mang các loại thần kỳ thủ đoạn Lê Công xuất hiện. Đối với Irina càng như là một loại thoát khỏi hiện nay sinh hoạt quẫn cảnh hy vọng ánh sáng. Nam nhân gặp có trung niên nguy cơ, nữ cường nhân như thế gặp có năm tháng nguy cơ, cảm giác tinh lực không lớn bằng lúc trước, cảm giác làm việc lực bất tòng tâm, sau đó liền oán giận người ở bên cạnh không đủ ra sức, không ủng hộ, hiển nhiên nàng cần chút kích thích, đến cố gắng hưởng thụ thành công vui sướng, cho ta cái chim nhỏ bóng ba Lê Công, như ngươi mong muốn, bọn họ rời bước đến quả lĩnh. Irina lần này thành công đẩy cái chim nhỏ bóng. Ngươi còn có thể càng thần kỳ sao? Nàng còn hỏi. Vậy thì xem ngươi đối với ta tự tin tới trình độ nào? Lê Công cười đem bóng vứt cho nàng. Irina cầm lấy cái này gôn đến miệng một bên hôn khẩu. Này sẽ là ta may mắn bóng. Lê Công thấy thế liền trêu nói. Ngươi câu nói này sẽ làm rất nhiều nam nhân đều muốn làm này quả bóng nha. Ngươi đây. Nàng đột nhiên hỏi ngược một câu. Ta càng yêu thích cho người khác thần kỳ như vậy bóng. Lê Công không chút nghĩ ngợi. Hắn trong lời nói phóng thích ý tại ngôn ngoại. Là hắn mãnh liệt thực lực tự tin. Biểu đạt cho Irina loại nữ nhân này sau. Nàng nghe vậy mỉm cười nở nụ cười. Chúng ta tiếp tục cái kế tiếp động. Bọn họ quá chậm. Muốn phải tiếp tục đột phá. Đi theo ta. Lê Công dẫn nàng đồng thời ngồi gôn bóng xe đi dưới một phát bóng điểm. Đã rời xa bằng hữu. Đề tài cũng là càng rất lạc quan. Ở Irina tiếp tục đánh ra một cái đẹp đẽ chim nhỏ bóng sau. Nàng đối với Lê Công xưng hô liền nhiều hơn một loại dương lên ngữ điệu. Lê Công cũng tự nhiên thân mật xưng hô lên. Nhìn ngươi này bóng đánh. Đẹp đẽ như ngươi. Ha ha ha. Irina cảm giác được một trận vui sướng. Chấp trưởng trò chơi thỏa mãn. Chạm tiếp theo. Thân ái. Nàng cũng tự nhiên treo lên câu này. Lê Công liền cười dẫn nàng đi dưới một phát bóng điểm. Bóng xe chậm chạp khoan thai. Trên xe nàng nói. Ta biết ta trình độ. Không thể như thế lợi hại. Hừ hừ. Lê Công chờ những điều sau. Vì lẽ đó. Có thể cho rằng chúng ta vĩnh viễn bí mật sao. Nàng quăng tới loại kia rất chăm chú. Rất tín nhiệm vẻ mặt của ngươi. Là một người chính đàn đều hỗn quá nữ nhân. Nói chuyện sau lưng đều có một bộ xã giao kỹ xảo. Lợi hại người thậm chí có thể để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Đem quyền chủ động hoàn toàn giao do đối phương. Nhưng nàng đối mặt là một cái có thể bật hack người siêu phàm. Lê Công ý tứ sâu xa nở nụ cười. Vậy phải xem ngươi muốn bí mật là mức độ nào. Irina miễn cưỡng cười cợt. Nhưng càng nhiều là đa sầu đa cảm. Ta biết yêu cầu của ta có chút quá đáng. Nhưng ta thực là cái đặc biệt sợ mất đi người. Ta đối với một ít lòng tốt thường thường đều có ý muốn sở hữu. Ta không biết đây có phải hay không nhường ngươi cảm thấy không thoải mái. Nếu như là ta vì chính mình lưu ý mà xin lỗi. Ha, đừng nói cái này. Ngươi làm rất tốt. Lê Công tay khoát lên nàng bả vai. Thân thể nàng nhẹ nhàng ngẩn ra, nhưng không có né tránh. Người gặp sống rất tốt, dù sao chúng ta đón lấy còn có thể có thật nhiều hợp tác. thành tựu trao đổi. Ta sẽ cho ngươi biết làm như vậy chính xác tính. Chỉ là cái gì? Ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập hứng thú. Thành tựu bí mật trao đổi. Ta cũng cần như thế, có ý nghĩa bí mật. Hả? Lê Công nói xong lời này liền nhìn chăm chú ánh mắt của nàng chốc lát. Đáp ở đầu vai, tay liền thuận thế đi đến sau gáy. Nâng sau đó thân cái cổ hôn lên. Irina cái kia trong nháy mắt con mắt đều trừng lớn. Nàng có thể vạn vạn không nghĩ tới tên này. Đã vậy còn quá trực tiếp lớn mật. Đây chính là ban ngày ban mặt. Tuy rằng xe đã mở ra đi rất xa. Nhưng cái khó bảo vệ sẽ có người nhìn thấy. Hoảng hốt như vậy mấy giây sau nàng mới cuống quýt đẩy đối phương ra. Thân thể nàng ngửa ra sau ngăn lại. Ok, dừng lại. Ta không phải ý này. Ta là nói, ta có gia đình. Người muốn lý giải, ta sẽ không làm ra xin lỗi trượng phu sự tình đến. Nếu như đơn độc tới nghe này lời kịch, Lê Công lý giải là đây là cái có lập trường điểm mấu chốt nữ nhân. Có thể kết hợp nàng vẻ mặt bên trong không hoàn toàn là kiên quyết từ chối. Còn phác họa mấy phần e thẹn đỏ ửng, nhưng là để Lê Công trong đầu cảm thán. Còn mang nội dung vở kịch mở khóa. Đây là cao chơi hình thức A. Nhưng loại nữ nhân này sợ là không tốt hơn tay. Bởi vì nàng sẽ không dễ dàng nhường ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Thậm chí có khả năng ngươi được. So với trả giá nhiều hơn. Danh lợi trên sân từ xưa như vậy. Còn nàng cái gì chung với gia đình lời nói. Có thể quên. Quân Bất Kiến mấy chục năm người hiền lành nhân vật thiết lập ghét. Không cũng ngoài giá thú tình lật xe. Hồi trước còn suýt chút nữa dẫm tiến vào Epstein sự kiện bên trong. Việc này càng chết người. Bởi vậy có thể thấy được những này thượng lưu phú hào cuộc sống riêng. Cũng sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Trong đầu trong nháy mắt ý nghĩ né qua. Lê Công đối mặt có phòng bị tâm Irina. Cũng không có tiếp tục khác người cử động. Hắn tuân thủ quy tắc trò chơi. Chớ sốt sáng. Ta gặp tôn trọng ngươi. Irina nhìn chung quanh đều không ai. Như vậy một sát na hoảng loạn tâm. Cấp tốc bình tĩnh lại. Ta thưởng thức ngươi. Nhưng, ta hiện lại không thể tiếp thu. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Những người này nói chuyện chính là có thể ta có thể hiểu. Lê Công tâm lĩnh thần hội. Sau đó mặt ngoài chính kinh. Ok, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta đều có bí mật. Này sẽ là cái thật bắt đầu. Người bắt đầu thật sự. Chấm ngoặc kép. Irina suy nghĩ một chút. Khó mà tin nổi. Lê Công ha ha cười một tiếng. Tiếp tục lái xe đi phát bóng điểm. Ở vừa nãy cái kia một nụ hôn sau. Hắn sẽ không có làm tiếp khác người sự tình. Bởi vì Irina phản kháng thái độ cũng là thật lòng. Nàng hay là so với những người thối nát thượng lưu nữ nhân muốn càng trung thành gia đình. Nhưng cũng so với những nữ nhân kia muốn càng hiểu rõ điều khiển quyền mưu. Sau đó nàng kỹ thuật đá bóng trực tiếp liền bị đánh về nguyên hình. Không có Lê Công phép thuật phụ trợ. Nàng trải nghiệm đến từ cao thủ hàng đầu. Biến thành phổ thông nghiệp dư khác nhau một trời một vực. Đến mặt sau nàng thậm chí đem gậy gôn ném một cái. Tự trách cứ ngữ khí. Ta ngày hôm nay xem ra là đánh không tốt. Ta đến đi xem hắn một chút. Hay là lần sau ngươi có cái hảo tâm tình thời điểm. Ma lực gặp trở về. Lê Công trùng nàng phía sau lưng nói. Irina dừng lại. Không có xoay người. Nhưng một khắc đó nàng là nở nụ cười. Thoáng qua liền qua. Biến trở về bình tĩnh vẻ mặt đi trở về. Nàng muốn đến xem cái kia bị phong ấn ở WC kẻ đáng thương. Lê Công tiện tay vung một cây. Gôn trên không trung trên dưới chập trùng xem cuộn sóng như thế. Đi vòng hai vòng sau rơi vào bóng động. Hắn cũng nở nụ cười. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.